Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 941, chương 33, Phú Bà Nhân Tiểu Thâu Nhân Kỵ Sĩ. Tinh, cụ thể thời kỳ không rõ. Lagnisa Vương Đô, nữ thần sân rộng, 100 mét cao quang minh nữ thần giống như vẫn là hấp dẫn người nhất quang cảnh. Bất quá ở tượng nữ thần phía dưới lại bắc một cái cửa hàng vải đỏ ngôi cao, bên cạnh còn có thánh điện kỵ sĩ thủ vệ, rất nhiều bình dân chỉ phải nhón chân lên hướng bên trong ngắm nữ thần trên quảng trường. Ngay cả trong ngày thường lén lén lút lút đạo tặc cũng không dám đơn giản hạ thủ. Này thánh điện kỵ sĩ con mắt có thể trong nháy mắt tập trung ngươi ăn trộm dơ bẩn bàn tay. Không nên hỏi vị này tiểu thâu tiên sinh là thế nào biết đến. Hắn tìm đại giới tiễn đã thông quan hệ. Ngày hôm qua mới từ Lagnisa trong ngục giam thả ra ngoài. Mỗi lần nghĩ tới đây, tiểu thâu tiên sinh luôn là không tự chủ, dùng ăn trộm bàn tay che chính mình cái mông vung cao. Trong ngục giam chuyện đã xảy ra, làm cho hắn cuộc đời này khó quên. Một mình hắn loại, tại sao phải cùng nửa người quản giam chung một chỗ? Nếu như nhân loại bình thường hắn cũng liền nhìn, có thể này đồ sộ uy mãnh nửa người. Sau khi ra ngục, tiểu thâu tiên sinh quyết định hối cải để làm người mới. Nhìn có thể hay không ở nữ thần trên quảng trường tìm được một phần việc. Quang minh nữ thần ở trên, hắn phát thệ, hắn lại cũng không muốn đi Lagnisa trong ngục giam. Đây chính là Lagnisa trên báo tuyên truyền tử kinh hoa thương hội. Trong đám người có người hỏi, chắc là bọn họ ngày hôm trước trên báo chí công bố thương phẩm gì dự bán các loại đồ đạc. Ta đối với bọn họ thương phẩm cũng không dám hứng thú. Này khẳng định đều là quý tộc các lão gia mới có thể dùng nổi cao quý ngoạn ý. Ta tương đối quan tâm cái này tử kinh hoa thương hội là như thế nào cùng quang minh nữ thần giáo cài đặt quan hệ. Tương đương quang minh nữ thần ở trên, có thể là tử kinh hoa thương hội hội trưởng, là một vị trung thực tín đồ cũng khó nói. Ngươi tại sao không nói? Tử kinh hoa thương hội là quang minh nữ thần dạy thuộc hạ tổ chức. Ngoặc kép, cũng có khả năng. Nghe được bên cạnh người gầy cùng mập mạp nói chuyện, tiểu thâu tiên sinh lắc đầu, nhẫn nại chính mình cái mông nội chắc đau đớn, tiếp tục đi vào trong chen tới. Là ai? Ngươi một cái thằng nhóc con chen cái gì chen? Không thấy được phía trước đều là người sao? Một vị người mặc lên tốt tơ lụa, toàn thân có chứa châu báu, mặt béo trên nùng trang diễm mạt phu nhân khiển trách. Thật ngại quá a-a-di. Tiểu thâu tiên sinh trên mặt lộ ra thuần tình nụ cười. Loại này xinh đẹp đại nam hài dương quang mỉm cười luôn có thể trong lúc nhất thời bắn trúng chung niên phú bà tâm linh. Nếu như không phải hắn quyết định rửa tay chậu vàng, hắn tuyệt đối sẽ đem vị này nhà giàu mới nổi trên người vật sở hữu trộm không còn một mảnh. Như loại này toàn thân phục trang đẹp đẽ, bên người không có mang lấy một người làm, tự thân càng là không hề khí chất có thể nói phú bà. Nàng cùng Lagnisa bất kỳ một cái nào quý tộc đều không hợp. Cũng là tiểu thâu tiên sinh tốt nhất hạ thủ đối tượng. Trên mặt lau 3 tầng son phấn phú bà. Ở nhìn thấy chàng trai chói sáng một chớp mắt kia, trái tim của nàng liền tim đập bịch bịch. Quyến rũ nhìn tiểu thâu tiên sinh liếc mắt. Phú bà mặt mày thẹn thùng. Mập mạp thân thể không tự chủ hướng tiểu thâu tiên sinh trên người một cái. Tiểu soái ca, buổi tối có không có hứng thú đến nhà tỷ tỷ trong ngồi một chút? Chúng ta có thể vui đùa một chút dây thép cầu trò chơi tương đương. Tiểu thâu tiên sinh trải qua 99 đến 81 nạn. Rốt cuộc đã tới khán đài phía trước nhất. Hắn không dám đi lên trước nữa chen lấn, bởi vì phía trước là thủ vệ ở một bên đội kỵ sĩ thánh điện kỵ sĩ. Kỵ sĩ một thân tinh cương khôi giáp, bất quá lại không đội nón sắt. Đến đây thủ vệ hội trường, phần lớn là một ít kỵ sĩ trẻ tuổi. bởi vì đối phương tín ngưỡng quang minh nữ thần điện hạ, cho nên cười rộ lên sẽ có một rất mạnh sức cuốn hút. Thật vất vả chen đến phía trước, tiểu thâu tiên sinh dừng một chút chân, lại muốn đến sau đẩy đi. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được trước đó vài ngày tự mình bắt hắn đi ngục giam kỵ sĩ tiểu ca. Kỵ sĩ tiểu ca một đầu khoe khoang vàng óng ánh màu tóc, mặt tuấn tiếu đản, cho thấy vị này niên kỳ kỳ thực gần giống như hắn. Đã lâu không gặp, kỵ sĩ tiểu ca hướng về phía hắn cười cười. Tiểu thâu tiên sinh nhất thời chân tay luống cuống. Hắn vốn nên hận đối phương, có thể lời đến khóe miệng lại thành: ngươi tên là gì? Được rồi, đại gia yên lặng một chút, yên lặng một chút nữa à. Không đợi kỵ sĩ tiểu ca trả lời, màu đỏ trên đài cao thai một vị thương nhân nói chuyện. Kỵ sĩ tiểu ca đối với hắn lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười. Tiểu thâu tiên sinh không có để ý, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía đài cao. Thương nhân trong tay cầm kỳ quái yêu khuyết điểm ma pháp khí màu đen, phía trước nhất gồ lên thật to viên cầu hình. Ở trong ngục chịu đến không phải của mình gặp tiểu thâu tiên sinh, luôn là có thể đem đồ chơi kia liên tưởng đến cái gì không tốt đồ đạc trên. Thương nhân là cái trung niên người, khuôn mặt một bên mang theo tơ vàng, đôi mắt nhỏ kính tinh tu qua tiểu hồ tử thoạt nhìn rất có tinh thần phấn chấn. Lục sắc khảo cứu trường bào, ở giữa còn có làm bằng bạc huy chương, đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu màu xanh biếc rất khác biệt mũ. Khái khái ho khan, màu đỏ trên đài cao hai cái dương lớn màu đen trong truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, điều này làm cho tiểu thâu tiên sinh không gì sánh được giật mình. Thanh âm vang, ngay cả nữ thần dọc theo quảng trường vị trí cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sờ. Lúc này trung niên tiên sinh là không gì sánh được củ kết. Trong tay hắn cầm chủ nhân giao cho hắn bài diễn thuyết. Nhưng chủ nhân này rồng bay phượng múa cuồng thảo thủ pháp, làm cho thương nhân nhìn không rõ ràng lắm. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cùng với các vị các hương thân phụ lão, cảm tạ các ngươi trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới tham gia chúng ta Tử Kinh Hoa Thương Hội sản phẩm buổi họp báo. Ngoặc kép, thương nhân A Lạp nói một tràng, rốt cục làm cho hậu phương tiểu tỷ tỷ xuất ra một hộp vật cổ quái. Rất nhỏ, chí ít ở thương nhân trong tay rất nhỏ, còn không có lớn chừng bàn tay, lành mắt tiểu thâu tiên sinh thậm chí có thể ở mặt trên chứng kiến một cái có chút nhìn quen mắt ký hiệu. Tiểu thâu tiên sinh ngưng thần nhìn chằm chằm kỵ sĩ tiểu ca ngực, phát hiện đối phương tinh cương khôi giáp trên cũng có đồng dạng ký hiệu. Kỵ sĩ tiểu ca nhìn thẳng hắn liếc mắt, nhưng ôm chân thành nụ cười. Đại gia mời xem, thương nhân một tay cầm microphone, tay kia linh hoạt mở ra đóng gói, diễn ra một hồi điển hình dương quá thức mở hộp, bên trong là một khối trắng như tuyết mỡ trạng vật, chí ít ở tiểu thâu tiên sinh trong mắt là như vậy. Nữ thần trên quảng trường người nghị luận ầm ĩ, cũng không biết đồ chơi kia rốt cuộc là cái gì, ăn, vẫn là thứ khác. Phía dưới, cho mời chúng ta đặc biệt khách quý, vai tiên sinh, lên đài chính là một vị trang phục làm nhục lão đại thúc. Thoạt nhìn có như vậy một tia ngại ngùng, cười, liền lộ ra một ngụm răng vàng khè tới. Vai tiên sinh ở Lạc Ni Sa quanh thân địa khu hầm mỏ công tác. Mọi người xem một cái tay hắn, xấu hổ đạp hư đại thúc giơ hai tay lên. Lúc này, màu đỏ đài cao phía sau, đại hình mờ nhạt thủy tinh đột nhiên lấy ra hình ảnh tới. Điều này làm cho người phía sau cũng có thể thấy rõ trên đài phát sinh là sự tình. Tiếng kinh hô liên tiếp, ngay cả ở quanh thân tiệm cơm đợi các quý tộc, đều ngưng trọng nhìn phía khối kia, đại hình thủy tinh. Thiên nột, vậy rốt cuộc là cái gì ma pháp khí? Tại sao có thể có như vậy uy năng? Mà thân là Tử Kinh Hoa Thương Hội chủ nhân Subaru, nhưng ở hậu trường mệt đặt mông ngã ngồi xuống đất mặt trên. Bên người có ùm ùm thanh âm rung động. Subaru nhìn về phía trong tay cũ nát dầu ma rút máy phát điện. Thật lâu không nói, thư tạm chú xem địa chỉ trang web, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.